Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiệm như thế nào? Cũng quên mất mình đã nói gì với anh. Lúc bấy giờ cô vừa ấu trĩ vừa ngông cuồng. Đó chỉ là cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ. Không ngờ nhiều năm sau, cô lại sống chung với anh. Bắt gặp bộ dạng cắm cúi ăn cơm của Tường Duy Thành, Bùi Hoan chua xót trong lòng. Cô giơ tay ngăn anh lại. Em xin lỗi, em biết đồ ăn không ngon. Anh đừng ăn nữa. Tường Duy Thành hất tay cô. Bảo tôi ăn là em, bảo tôi đừng ăn cũng là em. Tôi làm gì thì em cũng chỉ bày ra bộ mặt đưa đám đó. Bùi Hoan, đối với em, tôi chỉ có một chút giá trị lợi dụng thôi đúng không? Khi nào Xanh Xanh bị ốm, em mới nhớ tới tôi. Bùi Hoan im lặng, Tường Duy Thành nhìn cô đăm đăm, một lúc sau mới mở miệng. Lần này cần tôi giúp em làm gì? Xin hãy giúp em hẹn tìm mấy chuyên gia khoa tim mạch. Xanh Xanh không giống bệnh nhân bẩm sinh bình thường. Con bé có yếu tố di truyền. Hơn nữa, em biết phẫu thuật tồn tại rủi ro lớn. Liệu có thể tìm một phương án điều trị truyền thống hay không? Em thật sự đánh cược không nổi. Nếu mất con bé, em... Bùi Hoan không thể tiếp tục che giấu bản thân. Cô nhìn Tường Duy Thành bằng ánh mắt khẩn thiết. Nói càng nhanh hơn. Xanh Xanh là sinh mạng của em. Em chỉ còn một mình nó mà thôi. Lửa giận trong mắt Tường Duy Thành dần chỉ còn lại sự chế nhạo. Anh nhắc lại câu nói của Bùi Hoan. Em chỉ còn một mình nó. Tường Duy Thành rút khăn giấy lau tay, nhìn bàn đầy thức ăn và cười lớn. Bùi Hoan, em không hổ danh là người của Hoa Thiệu Đình nuôi dạy. Trái tim cũng tàn nhẫn y như hắn. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói chuyện. Thím Lâm đi vào, kêu phu nhân ở nhà chính bảo người mang đồ sang bên này. Có lẽ phu nhân nghe nói thiếu gia về, bảo mang sang cho thiếu gia. Gần đây mẹ tôi có ở nhà không? Tưởng Duy Thành nhìn túi giấy khá dày, không biết bên trong đựng đồ gì. Thím Lâm gật đầu. Có ạ, phu nhân ở nhà suốt. Nói là trời lạnh nên không muốn động đậy. Tưởng Duy Thành lại đảo mắt qua mấy túi giấy, rồi ra hiệu người giúp việc đi ra ngoài. Bố Tưởng Duy Thành qua đời từ lâu. Mẹ anh rất ghét Bùi Hoan, càng căm ghét phụ nữ trong làng giải trí. Năm đó sống chết không đồng ý chuyện của hai người. Sau khi kết hôn, bọn họ sống trong ngôi nhà độc lập, nằm ở phía nam, tách khỏi khu nhà chính. Bình thường Tưởng Duy Thành không về nhà, Bùi Hoan và mẹ anh cũng chẳng qua lại, thậm chí 2-3 năm không gặp mặt một lần. Đã là đồ mẹ anh cho con trai mình, Bùi Hoan cũng không để tâm. Nhưng vừa định đi ra ngoài, cô liền bị Tưởng Duy Thành giữ chặt cổ tay. Bùi Hoan hơi đau, cúi đầu đẩy anh, Tưởng Duy Thành cầm chiếc túi xốc ngược ngay trước mặt cô. Bên trong đều là tạp chí, rơi tung tóe xuống đất. Đây là các tờ báo liên quan đến làng giải trí. Trên mặt báo đều là hình ảnh thảm bại của Bùi Hoan, ngồi xổm nôn ọe trước cổng khách sạn. Ảnh chụp ở góc độ rất khéo, cô biến thành người phụ nữ phong trần đê tiện say khướt, cả đêm không về. Có hình ảnh làm chứng, chắc chắn Bùi Hoan sẽ biến thành trò chơi cho những người dân ở thành phố Mộc. Tin tức còn cố ý nhắc đến cô và nhà họ Tưởng, nói Tưởng Duy Thành và cô thật sự kết hôn. Lần này Tưởng Duy Thành đã bị cắm sừng. Bùi Hoan đứng yên, cúi đầu nhìn đống báo, không nói một lời. Tưởng Duy Thành cầm một tờ lên đọc cho Bùi Hoan nghe, sau đó cười nhạt hỏi cô. Đến mức này mà em còn mặt mũi cầu xin tôi giúp em. Bùi Hoan không nhìn anh. Anh đương nhiên có cách khiến tin tức không lan truyền ra ngoài. Tưởng Duy Thành siết chặt tờ báo, không thể khống chế sự phẫn nộ. Tôi đã tận tình tận nghĩa với Xanh Xanh. Bao nhiêu năm qua, ai đã đổ tiền quyên góp cho Huệ Sinh? Ai cử bác sĩ khám bệnh cho Xanh Xanh? Tôi đối xử với em như thế nào? Bản thân em rõ nhất. Bùi Hoan vẫn im lặng, không muốn tranh cãi với anh. Vẻ mặt bình tĩnh của cô, ngược lại càng chọc giận Tưởng Duy Thành. Anh đột nhiên đứng dậy, ném tờ báo vào mặt Bùi Hoan. Cô lùi lại phía sau theo phản xạ, tay quờ vào chiếc tủ bên cạnh. Đẩy hai khay đựng nến rơi xuống đất, thủy tinh vỡ tung tóe. Tưởng Duy Thành trừng mắt với cô. Muốn cầu người khác giúp đỡ, thì nên có dáng vẻ cầu xin. Lần này đừng mơ tôi giúp em. Vẻ mặt Bùi Hoan cuối cùng cũng có chút dao động. Thấy Tưởng Duy Thành đạp lên tờ báo định đi ra ngoài, cô vội kéo tay anh. A Thành! Tưởng Duy Thành dừng bước, bực tức hất cô ra. Động tác rất mạnh. Anh không quay đầu, gầm lên. Em quá đáng thật đấy. Hoa Thiệu Đình không dạy em cúi đầu, tôi sẽ dạy em. Nói xong, anh chỉ tay vào tờ báo. Nhặt từng tờ lên cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net